Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, trong rừng trà chiều. Nàng khi đó, thật là nói như vậy. Nghe xong Diệp Tử chuyển thuật, Wendy, phốc, một tiếng bật cười. Cái đó kêu rắn răng hài tử đâu? Liền không có cái khác bày tỏ sao? Chỉ là theo chân nàng cùng nhau cười ngây ngô mà thôi. Diệp Tử lắc đầu một cái, đại khái muốn lấy dũng khí nói ra câu nói kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vẻn vẹn một lần liền đem can đảm toàn bộ tiêu hao hết đi. Ta cũng nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Wendy càng tăng lên. Trẻ tuổi, thật được a, lại nói chúng ta tốt như vậy sao? Sau lưng nghe lén tiểu tỷ muội nói chuyện, Diệp Tử màu xanh lá cây ảo ảnh theo đầu cành rơi xuống. Ngưng tụ giá vốn thể bộ dáng, đây cũng không phải là nghe lén, mà là hoàn thành bệ hạ dặn dò. Wendy nghĩa chính ngôn từ nói, hắn để cho ta hơi hơi chú ý đến hành động của hai người nếu phải nhốt chú thích. Như thế nói chuyện với nhau cũng là trong đó một bộ phận. Không phải sao, nói như vậy, thật giống như quả thực không có vấn đề gì. Huống chi, không có ta nhờ cậy. Ngươi liền sẽ không trộm nghe nói chuyện của bọn họ rồi sao? Wendy cười khanh khách nhìn về Diệp Tử. Ếch, người sau hắng giọng, đi theo dương lên khóe miệng. Biết, hai người nhất thời nhìn nhau cười lớn. Diệp Tử ngoác ngoác tay, theo lòng đất dâng lên một cây to lớn dây leo. Nâng mình và Wendy chậm rãi đi tới tàng cây chóp đỉnh. Tiếp lấy răng đầy cành cây tản ra. Lần lượt thay nhau, đoàn tụ, dưới thân thể tạo thành một tòa lá xanh tạo thành sân thượng. Từ góc độ này nhìn lại, thế giới sáng tỏ thông suốt rất nhiều. Một mực hướng xương rồng dãy núi lan tràn rừng rậm tựa như phỉ thúy biển cây. Mà bên kia, chính là rộng lớn vô tận đại thảo nguyên. Vẫn còn đang cộng trợ hội thời điểm, Diệp Tử thỉnh thoảng cũng sẽ bắc tương tự nhà cây. Lấy cung cấp chị em gái tránh mưa to cùng bùn lầy mặt đất ẩm ướt. Chỉ bất quá khi đó thường thường cần phải tốn hơn phân nửa ngày mới có thể xây dựng ra một cái nghỉ ngơi chi địa. Hơn nữa vì làm hết sức tiết kiệm ma lực, nhà có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, cơ bản hình như một cái ve kén. Ngay cả như vậy cũng không phải là mỗi một người đều có dung thân không gian. Nhưng bây giờ lá xanh sân thượng không chỉ tương đối có thành tựu, liền ghế nằm cùng bàn trà đều cùng nhau đắp nặn đi ra. Trên bàn trà thậm chí bày hai ngọn lá cây to bè ly. Bên trong chứa màu vàng nhạt hoa lộ tại mặt trời chiếu rọi chiếu lấp lánh. Đây là chính ngươi cắt. Wendy nâng chung trà lên nhẹ nhàng ngửi một cái. Một cổ đạm nhã thanh hương đã truyền vào nàng trong mũi. Dùng chính là sáng sớm lộ thủy, mật ong cùng mía ngọt rượu, còn gia nhập giờ rưỡi mở hoa lài nụ hoa. Diệp Tử gật đầu một cái, mặc dù không bằng hỗn độn thức uống, nhưng thắng ở nghĩ uống bao nhiêu có bấy nhiêu. Năng lực của ngươi thật là càng ngày càng lớn. Mạnh rồi, Wendy cảm khái nói, mặc dù các nàng đều nói Anna Điện Hạ là hiếm có thiên tài. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không thể so với nàng kém hơn bao nhiêu. Chỉ cần thời gian cho cũng đủ dài. Ngươi nói không chừng có thể khống chế trên thế giới tất cả rừng rậm. Đem ý thức trải rộng đến đại lục mỗi một góc. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, khẳng định không làm được rồi. Diệp Tử cười khoát khoát tay. Chỉ là dung hợp tòa này mê tàng xâm lâm, thì phải tốn trên gần thời gian 10 năm. Chờ đến có thể rời đi nơi này thời điểm, ta phỏng chừng đã sớm già rồi. Vậy cũng chưa chắc. Wendy nhấp miếng trong ly trà. Agatha nói qua, nữ phù thủy cùng ma lực trong lúc đó ảnh hưởng là lẫn nhau. Càng là cường đại nữ phù thủy, thường thường cũng nương theo lấy càng tráng kiện thân thể cùng càng dài đằng đẵng tuổi thọ. Nếu như không phải là chiến tranh quá mức tàn khốc, những thứ kia siêu phàm bên trên hoặc có lẽ bây giờ còn sống. Nàng ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, mà ma lực của ngươi thậm chí ở trên các nàng. Nói cách khác, ngươi có lẽ là trong chúng ta có thể sống được lâu nhất một vị kia. Diệp Tử không trả lời, mà là lộ ra một tia tịch mịch thần sắc. Chẳng qua là Wendy cũng không có chú ý tới. Đúng rồi, không riêng gì hai điểm này, liền ngay cả dung mạo đều cùng ma lực trình độ có liên quan nha. Nàng dừng lại chốc lát. Trong truyền thuyết sao băng nữ vương Acarius nghiêng nước nghiêng thành. Một điểm này liền Pasa các nàng đều chính miệng thừa nhận qua. Wendy thu tầm mắt lại, quan sát tỉ mỉ đối phương chốc lát. Ừ, quả thật cảm giác ngươi cùng trước trở nên có chút không giống. Nói như thế nào đây? Theo trong bóng cây hạ xuống một khắc kia, giống như trong rừng tiên tử một dạng. Thật đúng là để cho người hâm mộ a. Diệp Tử bất đắc dĩ liếc nàng một cái. Cái này cũng không giống như cái đó vô cùng dịu dàng. Một lòng yêu mến tỉ muội Wendy sẽ nói. Ai biết được, đại khái là ta lúc trước căn bản không có tâm tư xem xét vấn đề như vậy chứ. Wendy cười nói, trừ cắn răng sống tiếp, ma lực có thể thực hiện cái gì? Tương lai sẽ biến thành cái dạng gì? Là xấu xí vẫn là đẹp, đều chẳng qua là đồ dư thừa. Cũng đúng, Diệp Tử bĩu môi một cái. Hiện tại bắt đầu xem xét ma lực đối với dung mạo ảnh hưởng. Chẳng lẽ, trong lòng ngươi cũng có chung tình chi nhân? Cái này có thể là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa ngươi cũng không so với ta nhỏ hơn bao nhiêu đi. Liền không sợ bước ta vết xe đổ. Không nói trước cái này, không nhỏ hơn bao nhiêu. Đáng giá thương thảo. Ta đều có một cánh rừng, còn có cái gì không thỏa mãn? Bất quá cho dù ngươi không nói, ta cũng có biện pháp biết rồi. Mật đường động vật người đưa tin cũng đều là ta cung cấp nha. Đáng tiếc, coi như nữ phù thủy liên minh người phụ trách, nàng mỗi bài báo cáo cũng phải trước do ta xem qua mới được đây. Hai người lẫn nhau giễu cợt, hưởng thụ cái này buổi chiều hòa hợp mật đàm thời gian. Mãi đến mặt trời dần dần lặn về tây, Diệp Tử mới quay lại chính đề. Như thế, ngươi chờ một hồi phải đi sao? Ừ, Wendy đứng lên, ta phải đem Anna điện hạ các nàng đưa trở về. Hải Âu Hào không cách nào tại ban đêm phi hành, cho nên bốn mùa trước liền nổi bay. Xem ra giấy trắng không có cách nào cùng nàng tiểu đồng bọn cùng chung đống lửa dạ tiệc rồi. Cùng cái khác ngồi xe lửa tham quan người nhà bất đồng. Tiểu cô nương là do phi hành cơ trực tiếp vận chuyển đến tiền tuyến. Đặt trước trong trở về địa điểm xuất phát không có khả năng bởi vì nàng mà đẩy trễ một ngày. Cũng không cách nào bỏ lại nàng một người bất kể. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Wendy buông tay nói, vô luận là xuất phát từ an toàn xem xét, vẫn là thành No Winter yêu cầu, nàng đều không thể tại trên đường đi tìm quá nhiều thời gian. Ta giúp người kêu xuống nàng đi. Diệp Tử lần nữa hóa thành linh thể trạng thái. Phiền toái á. Diệp Tử chui vào thân cây bên trong. Mấy hơi thở sau lại xuất hiện ở trước mặt Wendy. Được rồi, nàng sẽ đi chỗ khởi hành cùng các ngươi hội họp. Hiện tại hẳn là đã đang cùng đồng bạn tạm biệt rồi. Ta đưa ngươi đi đi. Wendy gật đầu một cái, xoay người chờ đợi sân thượng hạ xuống. Cái đó, Diệp Tử bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Thế nào? Không, nàng do dự một chút. Không có gì. Wendy thở ra một hơi, quay đầu lại ôn nhu nói. Có ý kiến gì đừng chôn trong lòng. Ta tùy thời đều nguyện ý lắng nghe nha. Ta chỉ là có chút. Có những gì? Có chút. Diệp Tử nắm chặt quả đấm, chính há miệng ra thời điểm, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, ánh mắt của nàng vượt qua đỉnh đầu của Wendy. Đông đặc tại rừng rậm Bắc Phương, cảm nhận được nàng trên nét mặt khiếp sợ cùng kinh ngạc. Wendy cũng không tự chủ được thuận theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy vài luồng màu đen khói mù theo trong rừng cây rậm rạp dâng lên. Phảng phất một đảo từ từ triển khai màn che. Đây là bốc cháy rồi. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.